Linh Kiếm Tôn, chương 823, 823, Càn Võ Biến Cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Tôn, Sở Hành Vân mới vừa đi ra đình viện, Sở Hổ liền bước nhanh tới, trên mặt tuôn ra lo lắng vẻ, này càng làm cho Sở Hành Vân khẳng định ý nghĩ của hắn. Không khỏi trả lời, xảy ra chuyện gì, chuyện này khá là nghiêm trọng, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Cái đó người hắn đã ở Vạn Kiếm Điện chờ đợi. Sở Hổ hai hàng lông mày chăm chú khóa lại, tiếng nói lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Nghe vậy, Sở Hành Vân gật gù, hai người sóng vai mà đi, hướng về Vạn Kiếm Điện chạy đi. Dọc theo đường đi, Sở Hổ tiếng nói không ngừng, đem chuẩn sự kiện ngọn nguồn nói một lần, mà toàn bộ trong quá trình, Sở Hành Vân sắc mặt không ngừng biến ảo. Lông mày càng là túc hận. Ba ngày trước, Sở Hành Vân lấy Vạn Kiếm các chủ thân phận, vứt bỏ chế, dương mới quy, đồng thời lập xuống 10 đại trưởng lão, hoàn toàn thay đổi Vạn Kiếm các tông menger cục. Cùng lúc đó, hắn còn dặn Bách Lý Cuồng Sinh, để người sau sai đệ tử, phân biệt đi tới thập bát hoàng triều, từng cái tuyên dương chủ quyền, sâu sắc thêm đối với thế tục hoàng triều trưởng khống. Làm Vạn Kiếm các đại trưởng lão, Bách Lý Cuồng Sinh bản thân quản lý hơn 2.000 người, đều là Vạn Kiếm các đệ tử tinh anh, xử lý hoàng triều vụn vặt việc cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Bởi vậy, Sở Hành Vân chưa bao giờ để ý tới việc này, tất cả giao do Bách Lý Cuồng Sinh xử lý. Vạn vạn không nghĩ tới, hôm qua lúc Càn Võ hoàng triều xuất hiện bạo động, đi tới Càn Võ hoàng triều 10 tên đệ tử tinh anh chịu khổ vây công, 9 người tại chỗ bỏ mình, chỉ một người còn sống. Mà này một người mặc dù có thể thoát đi, cũng không phải là may mắn, mà là Càn Võ hoàng triều cố ý thả hắn một con đường sống, để hắn sống sót trở lại Vạn Kiếm các, đem việc này tuyên dương ra ngoài. Như vậy sự cố, thương vong nhân số cũng không nhiều, chỉ 10 người. Nhưng 10 người này, nhưng là đại diện cho cả tòa Vạn Kiếm Các. Cổ ngữ ngôn, mới cũ luân phiên, thế sự hỗn loạn, Vạn Kiếm Các trải qua hạo kiếp sau, chính trực tân sinh, nhất định phải dựng nên tông môn uy nghiêm, mới có thể kinh sợ ngàn tỷ võ giả, do đó dài đựng không suy yếu. Một khi xuất hiện hỗn loạn, tông vực chắc chắn đại loạn. Đối mặt 10 tên đệ tử tinh anh mang đến, Càn Võ hoàng triều không chỉ có không từ, vẫn thật hoành ra tay, tại chỗ chu diệt 9 người, lưu lại 1 người, chỉ vì khoe khoang uy phong. Chuyện này nếu như truyền đi, Vạn Kiếm các mặt mũi không tồn, uy nghiêm không ở, vô cùng có khả năng đưa tới càng to lớn hơn phân tranh, hỗn loạn. Nguyên nhân chính là như vậy, Sở Hổ mới sẽ như vậy lo lắng, đi thẳng tới Sở Hành Vân nơi ở trò chuyện thời khắc. Hai người rốt cục bước vào Vạn Kiếm Điện. Lúc này, đã có không ít người tụ tập ở Vạn Kiếm Điện bên trong. 10 tên trưởng lão tất cả ở đây. Tần Vũ Yên cùng Lạc Lan mấy người cũng dồn dập đến, làm cho toàn bộ không gian lộ ra nghiêm nghị khí tức. Ở giữa cung điện nơi, đứng thẳng một tên nam tử mặc áo trắng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới trải rộng vết thương. Máu tươi nhiễm nhiễm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hắn vừa nhìn thấy Sở Hành Vân, hai đầu gối lập tức quỳ xuống, một mực cung kính nói, đệ tử Vương Điền gặp các chủ. Sở Hành Vân leo lên đài cao, ánh mắt nhìn quét liếc chung quanh, nhạt thanh âm nói ra, đứng lên đi, sự tình đại khái ta đã có hiểu biết, ngươi không cần lắm lời. Lúc đó các ngươi đến Tôn Võ Thành sau khi làm loại nào cử động, đối phương đối mặt các ngươi có gì phản ứng, lại vì sao đột nhiên muốn hạ tử thủ? Sở Hành Vân lời ít mà ý nhiều hỏi. Tôn Võ Thành chính là Càn Võ hoàng triều hoàng thành, mọi người đều biết Càn Võ hoàng triều dân phong biêu hãn, người người lấy tập võ làm vinh, Tôn Võ hai chữ liền bởi vậy mà tới. Nghe được Sở Hành Vân, mọi người đưa mắt ánh mắt rơi vào Vương Điển trên người. Vương Điển trầm ngâm một lát sau, cung kính nói đáp, lúc đó, chúng ta dựa theo đại trưởng lão dặn dò, hướng về Càn Võ Hoàng Triều Tiên Dương mới chủ quyền. Há tài liệu, còn chưa dứt lời, đối phương trực tiếp ra tay đánh nhau. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho phép chúng ta phản ứng. Bọn họ thời điểm xuất thủ, tâm tình cực kỳ kích động, luôn miệng nói, không muốn tiếp thu đùa bỡn thủ đoạn người trưởng khống Càn Võ Hoàng Triều. Thề sống chết hãn vệ quốc uy, không cho bất luận người nào xâm phạm quốc thổ. Vương Điển chậm rãi nhớ lại, âm thanh đều có chút run rẩy. Đối phương người đông thế mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. 9 tên sư huynh tại chỗ bỏ mình, ta cũng bị tóm lấy, chịu khổ cực hình dằn vặt, thậm chí ngay cả linh hải đều bị càn giận một quyền nổ nát. Nghe đến đó, không ít người hô hấp đều trở nên nặng nề. Trên người tuôn ra phẫn nộ tâm ý. Càn Võ Hoàng Triều hành động quá bá đạo, vốn là đang khiêu chiến Vạn Kiếm Các uy nghiêm. So với mọi người sự phẫn nộ, Sở Hành Vân lại có vẻ càng bình tĩnh. Hỏi ngược lại, đánh nát ngươi linh hải người, tên là Càn Giận. Ngày xưa, Sở Hành Vân vì được tỉnh thần thảo, để Sở Tinh Thần từ hôn mê tỉnh lại, từng bước vào Càn Võ Hoàng Triều. Bởi vậy, hắn đối với Càn Võ Hoàng Triều to nhỏ công việc, cũng có chút hứa nghe nói. Càn Võ Quân Vương tên là Càn Thiệu, mà cái này Càn Giận, nhưng là hắn em ruột. Càn Thiệu thượng võ, tính cách phóng khoáng bất kham. Ở Càn Võ Hoàng Triều bên trong, uy danh lan xa, người người kính phục. Nhưng Càn Giận nhưng không phải như vậy. Tương truyền người này thiên phú thường thường, chơi vui làm thủ đoạn, vì mọi người khinh thường. Làm Vương Điển nhắc tới Càn Giận tên, Sở Hành Vân trong đầu lập tức hiện ra những tin tức này. Không sai, Vương Điển trọng trọng gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói, các chủ có chỗ không biết, mấy ngày trước Càn Thiệu thân bị bệnh nặng nhanh, lâu dài ốm đau giường không nổi. Càn Giận liền như vậy thay thế quân chủ vị trí, trưởng quản Càn Võ Hoàng Triều các đại sự nghi. Ngày đó, chúng ta cứng đến Tôn Võ Thành, Càn Giận liền biểu hiện ra sâu sắc xem thường tâm ý, nhiều lần nói nhục mạ Vạn Kiếm Các. Người đầu tiên động thủ người cũng là hắn, vừa ra tay chính là sát chiêu, cực kỳ nham hiểm hung ác. Sở Hành Vân nhướng mày, không ngừng suy tư. Vương Điển vung tay lên, âm thanh uy nghiêm nói ra, việc này ta đã biết được, người lùi xuống trước đi dưỡng thương đi. Vâng, Vương Điển lần thứ hai khom người, bước tiến lùi lại, đi ra Vạn Kiếm Điện. Vương Điển đi rồi, toàn bộ đại điện đầu tiên là một tĩnh. Sau đó Sở Hổ mở miệng nói, Càn Võ Hoàng Triều sùng thượng võ nói, dân phong biêu hãn, mà chấp trưởng triều chính Càn Giận lại là hung tàn người. Hắn sở dĩ ra tay, hẳn là muốn kinh sợ chúng ta, lấy này kiếm chắc lợi ích. Ta đồng ý Sở Hồ cái nhìn. Ninh Nhạc Phàm đạp bước đứng ra, khẽ quát, đối với như vậy người, chúng ta tuyệt không thể nhẫn nhịn khí nuông chiều. Nếu đối phương sùng thượng võ học chi đạo, như vậy biện pháp tốt nhất chính là tập kết nhân thủ, mạnh mẽ tấn công Tôn Võ Thành, để bọn họ biết chúng ta thực lực chân chính. Lấy thắng phục người, Vạn Kiếm Các trải qua thay đổi triều đại, quản lý thập bát hoàng triều, nhất định lời đồn nổi lên bốn phía, chúng ta có thể lợi dụng trận chiến này, uy chấn thập bát hoàng triều, quét sạch hết thảy lời đồn. Lục Lăng cũng đưa ra cái nhìn của chính mình, mọi người nghe được lời ấy, cũng là không được gật đầu. Hiện tại Vạn Kiếm Các, xác thực cần một phen thắng lợi, để chứng minh thực lực của chính mình. Nhưng mà, Sở Hành Vân tựa hồ không nghe thấy mọi người lời nói. Như trước là cúi đầu, rơi vào trong suy tư. Sau một chốc, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của mọi người. Hắn nói, đối với việc này, ta cảm giác còn có thật nhiều điểm đáng ngờ. Tình thế không có sáng tỏ trước, chớ manh động. Còn nữa, ta chuẩn bị đi tới tự mình Tôn Võ Thành, triệt để điều tra một phen. Cách chương.